Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 644. Chương 143. Chính văn chương 644 bị viện trưởng cấp bắt đi nói lên thượng quan Cảnh Lạc. Điền Tử Càng trên mặt cũng không cấm lộ ra vừa lòng tươi cười. Ngài có thể như vậy tưởng liền hảo, Mục Vân Giao gật đầu nói. Thượng quan Cảnh Lạc. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Dư lại ngươi liền chính mình nắm chắc đi. Điền Tử Càng nghe vậy. Cười lớn một tiếng. Theo sau nói. Vân Giao nha đầu. Ngươi nếu là không có việc gì liền đi về trước đi. Ta cũng vội vàng đi cùng Như Y kia nha đầu nói. Mục Vân Giao nghe vậy. Có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Điền Tử Càng thật đúng là hành động phải a. Nàng mới như vậy vừa nói. Hắn liền muốn đi cùng Cảnh Như Y thương lượng chuyện này. Ngươi cũng đừng kinh ngạc, ngươi nói cái này ý tưởng ta phía trước liền nghĩ tới. Bất quá phía trước liền tổng cảm thấy Nam Lăng Quốc dừng ở người ngoài trong tay. Ta cũng hổ thẹn với Như Y cha mẹ, hiện tại nghe ngươi như vậy vừa nói. Ta mới hạ định rồi cái này quyết tâm ni, Điền Tử Càng tự nhiên là không có sai quá Mục Vân Giao. Trên mặt kinh ngạc chi sắc, cười nói, này vốn là không phải cái gì vấn đề, nếu là không yên tâm, chỉ cần làm thượng quan Cảnh Lạc lập hạ lời thề, cả đời chỉ cưới Cảnh Như Y một người, mà bọn họ hai tử còn lại là theo họ mẹ, ở bọn họ cái thứ nhất nhi tử có thể gánh đại nhậm là lúc. Thượng quan Cảnh Lạc liền đem này Nam Lăng quan hệ ngoại giao đến hắn trong tay. Này liền không tồn tại Nam Lăng Quốc rơi vào người ngoài trong tay vấn đề, Mục Vân Giao nghe vậy. Đạm Thanh nói, không nghĩ tới, Mục Vân Giao nói được rất là đương nhiên nói. Rơi vào rồi Điền Tử Càng trong tay lại là nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới vấn đề này. Xem ra ta lão nhân này thật là già rồi. Chỉ cần làm Như Y cùng kia tiểu tử cái thứ nhất nhi tử theo họ mẹ. Lúc sau truyền ngôi cho hắn không phải thành, Điền Tử Càng một phách cái ót, lập tức bế tắc giải khai. Vân Giao nha đầu, ta bất hòa ngươi nói, ta đây liền đi tìm Như Y nha đầu, ngươi xin cứ tự nhiên a, dứt lời. Điền Tử Càng thân ảnh giống như là một trận gió giống nhau. Chạy ra khỏi ngoài phòng, Mục Vân Giao thấy thế, lắc đầu thất thanh cười cười. Ra cửa thời điểm, liền thấy canh giữ ở chỗ đó Thiên Mặc Anh, thượng quan Cảnh Lạc đâu, bị viện trưởng cấp bắt đi, nói là có việc muốn cùng hắn thương lượng, Thiên Mặc Anh bất đắc dĩ mà buông tay nói. Chúng ta đi thôi, buổi tối còn muốn bạn điểm sự, ngày mai đi tham gia xong đăng cơ đại điển liền trừ hỏa dương đan tông, hảo, đối với Mục Vân Giao. Trong miệng chuyện gì, Thiên Mặc Anh tuy rằng nghi hoặc. Lại chưa hỏi nhiều, rốt cuộc nàng chưa bao giờ là một cái lòng hiếu kỳ dày đặc người. Mang theo Thiên Mặc Anh dọc theo trong trí nhớ con đường kia tuyến. Hướng tới phía trước nàng trụ qua cái kia sân đi đến. Lần đầu tiên tới khi, vẫn là mênh mông cuồn cuộn một đám người. Hiện giờ lại đến, đã chỉ có nàng một người còn có nguyên bản nhất không có khả năng cùng nàng cùng đường Thiên Mặc Anh. Tiếp theo lại đến. Lại không biết là cái gì quang cảnh, là đêm, đêm khuya tĩnh lặng, đã trở về Điền Tử Càng mang theo Mục Vân Giao lập tức hướng tới Bạch Hồ tượng đá phương hướng đi đến. Vân Giao nha đầu, kế tiếp, liền xem ngươi, nhìn chính mình trước mặt kia tòa uy vũ trang nghiêm Bạch Hồ tượng đá. Điền Tử Càng sờ sờ chính mình râu, nhìn bên cạnh người một bộ bạch y Mục Vân Giao nói. Hảo, dứt lời. Mục Vân Giao liền trực tiếp đem Kỳ Lân thần hồn cấp gọi ra tới. Nhìn Kỳ Lân kia nói lửa đỏ uy mãnh hư ảnh, Thiền Thanh nói, đi thôi, đem người chiến hữu đánh thức, Điền Tử Càng thấy trạng. Sờ sờ chính mình dâu, phía trước ở xích luyện mục trung hắn liền đã thấy qua Kỳ Lân thần hồn. Hiện giờ cũng đã là thấy nhiều không trách. Xem ra Bạch Hổ thần hồn còn thật có khả năng bị Mục Vân Giao nha đầu này cấp đánh thức a. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.